Nam Sơ Hạ phát giác Hạ Hầu Khâm có chút thất thần, lập tức bắt lấy cơ hội, giãy giụa từ trên đùi hắn ngã ngồi xuống trên đất muốn chạy trốn. Nam Sơ Hạ về điểm này tính toán nhỏ nhặt, Hạ Hầu Khâm sớm biết rằng nhất thanh nhị sở. Vừa thấy hành động của Sơ Hạ biết tỏng ý định chạy trốn, bèn nhanh hơn một bước vung tay tóm gọn. Nam Sơ Hạ thấy thế, tức khắc vươn một chân, gắt gao để ở trên ngực Hạ Hầu Khâm, hừ. Khâm ca xấu xa, nghe tia hiện tại đã cô còn muốn ăn nấm. Anh biết rõ em chẳng ưa nấm mà, nói xong, dùng sức ở hung hăng đá lên ngực Hạ Hầu Khâm hai cái. Thừa dịp Hạ Hầu Khâm còn chưa có động tĩnh, Nam Sơ Hạ lập tức rút chân về đứng dậy muốn chạy tới phòng tắm, kết quả vẫn là bị Hạ Hầu Khâm một tay tóm lấy mắt cá chân kéo mạnh về, a. Khâm ca xấu, định dọa chết nghe tia sao, một tiếng thét kinh hãi, Nam Sơ Hạ hai tay chống đỡ, đầu gối tự nhiên gấp khúc quỳ xuống, đầu địa ngã trên mặt đất tuy rằng trên sàn lót thảm dày thượng hảo hạng. Nhưng Sơ Hạ vẫn là một phen hú hồn, binh bất yếm cha, đánh lén cũng xem như là một phương pháp, có thể bắt người là tốt rồi. Ai bảo em trước ăn vụng đầu nấm, nói muốn dùng hoa huyệt mật đào trao đổi, kết quả nuốt lời. Đối phó với vật nhỏ cô giữ lời không cần phải là chính nhân quân tử, Hạ Hầu Khâm đứng ở phía sau Nam Sơ Hạ, một bàn tay tinh tế tóm lấy mắt cá chân nàng vẫn bị chế trụ, Khâm ca. Nghe tia không nghĩ trốn đi à, anh hiểu lầm em. Em tính đi tắm rửa một cái thuận tiện đem thủy mật đào tẩy rửa sạch sẽ mới cho Khâm ca thưởng thức. Nam Sơ Hạ quay đầu, mắt bịt kín một tầng sương mù chớp chớp nhìn về phía Hạ Hầu Khâm, vẻ mặt vô tội, có thật vậy không? Nhưng với anh không biết, dù sao anh ăn như thế nhiều lần cũng quen rồi, dù anh cô thích nhưng mà nghe tia muốn tắm rửa. Tối qua cũng chưa tắm rửa liền ngủ. Bản chết được, anh trai cho em đi tắm rửa sạch sẽ được cô, hai người tâm ý nghĩ thông suốt, đối loại này liếc mắt đưa tình tràn ngập ám chỉ lại dục cự còn nghênh trò chơi. Làm không biết mệt, Nam Sơ Hạ tự không cần phải nói, trời sinh liên thích đối với người yêu làm nũng, cố tình phô ra bộ dáng thanh thuần, nam nhân ai nhìn thấy cũng tâm can sao động. Tất nhiên Hạ Hầu Khâm cũng cô ngoại lệ, Hạ Hầu Khâm một bước về phía trước, đem Thiên Hạ ôm vào trong ngực, nếu đã như vậy, anh trai mang em đi tắm rửa, nói xong, mang theo Nam Sơ Hạ đi qua mấy lần cửa tiến vào trong bể bơi, Khâm ca, nghe tia không tắm nước lạnh, em muốn tắm nước nóng. Bị Hạ Hầu Khâm mang tới bể bơi, Nam Sơ Hạ quyết cái miệng nhỏ nhắn, tiếp tục dùng chiêu lạt mềm buộc chặt. Hai chân quẫy đạp trong lòng Hạ Hầu Khâm, vô tình tạo cho hắn phản ứng, bảo bối của anh chân thật rất đẹp, tinh tế trắng nõn, đùi thon chân ngọc thật cân xứng, Hạ Hầu Khâm tùy ý Nam Sơ Hạ ngón chân ở trên người bản thân tác quái, vươn ra ngón tay ve vuốt đôi chân mảnh khảnh, chỉ thích chân em thôi sao, còn những nơi khác chẳng lẽ những nơi khác cô đẹp. Mắt hạnh trung tựa hồ thật sự tích tụ một tầng hơi nước, Nam Sơ Hạ một bộ muốn khóc không khóc kiểu dạng, đem bàn chân duỗi đến chỗ dưới cằm của hắn, ngả ngớn dùng ngón chân khiêu khơi màu Hạ Hầu Khâm cằm, ẩn ẩn xoay xoay, người mặc váy áo, anh lại thấy không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy một đôi đùi ngọc của em mà thôi. Ai kêu tiểu hạ thích mặc quần áo tắm rửa làm gì, Hạ Hầu Khâm kéo chân Nam Sơ Hạ qua, dẫn dắt nó đi đến nơi cự thú đã sớm bùng phát. Nam Sơ Hạ ngón chân vừa tiếp xúc côn thịt ra về một tiếng thét kinh hãi, ai nha? Khâm ca, đại nấm của anh sao lại lớn như vậy, lại còn cứng rắn? Có phải hay cô có gì khó chịu, miệng một bộ tỏ ra kinh ngạc, một bộ vờ trêu chọc thứ thô to đang chướng đại kia, chết tiệt. Tiểu yêu tinh nhà em, từ nhỏ đến lớn đều thích hành hạ anh. Hạ Hầu Khâm hơi thở bất ổn, cả người bị Nam Sơ Hạ phân tán, từng đợt khoái cảm liên miên không ngừng từ dưới thân truyền đến. Nam Sơ Hạ nhếch môi xinh đẹp cười ma mị, ánh mắt mị tình liếc yêu Hạ Hầu Khâm. Hành động đùa bỡn đầu nấm vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiểu hạ. Tốt, thật thoải mái, úc mẩn, thực thích nhìn Hạ Hầu Khâm thoải mái bộ dáng, Nam Sơ Hạ càng thêm dụng tâm, vươn mặt khác một cái chân bó, hai cái chân ngọc luồn vào quần hắn đầy xuống giải phóng đại quy đầu, mắt thường có thể thấy rõ rành phía lỗ nhỏ đã rỉ ra một vài giọt nước óng ánh, yêu tinh. Tiểu tạo hóa, tiểu yêu nữ, từ bao giờ em học được chiêu này? Úc mần, Nam Sơ Hạ, massage, độ mạnh yếu vừa đúng, biến thành Hạ Hầu Khâm cả người thự sướng, khoái cảm liên tục, được nam nhân khích lệ, Nam Sơ Hạ càng thêm ra sức vì Hạ Hầu Khâm phục vụ làm đầu nấm đứng lên. Chân linh hoạt hơn, nhanh hơn độ ma sát, bất chợt biến ảo góc độ gia tăng côn thịt kích thích, một lát dùng bàn chân cùng lưng bàn chân qua lại ma sát, một lát lại dùng hai lòng bàn chân kẹp lấy bộ hạ hắn làm. Tiểu hạ, cảm thụ được trước mắt mất hồn massage, Hạ Hầu Khâm kích động thở hồn hển, đầu trống rỗng, khoái cảm giống như thuốc làm bớt đau, gây tê thần kinh hắn, chỉ có thể không ngừng kêu tên Nam Sơ Hạ.